Chương 157, trở mặt thất vũ hải. Đương nhiên, bi thảm nhất còn muốn cân nhắc chặt lọt hẹ. Linh Linh. Vóc người to mập nàng, tự nhiên mục tiêu cũng là lớn nhất một cái, hơn nữa thân vì trái ác quỷ năng lực giả, nàng bản thân thể thuật quả thực nhưng là nói là yếu đáng thương. Hôn hôn quả thực tuy là vô cùng quỷ dị cường đại, nhưng là chống lại tóc vàng tây trang ngũ lao tinh loại này cấp số cường giả cũng là không có chút tác dụng chỗ. Ngươi nói hấp thụ thọ mệnh cực kỳ biến thái đầu tiên, không nói chặt lọt hẹ. Linh Linh bị tóc vàng tây trang ngũ lao tinh đánh như cùng một con chuột một dạng chạy trốn, làm sao có cơ hội hấp thụ sinh mệnh. Thứ nhì, mặc dù là tóc vàng tây trang đứng bất động để sơ lóc, Linh Linh tới hấp thu chính mình sinh mệnh lực, ở đây giống như tuyệt vọng một dạng thực lực hồng câu trước mặt, nàng có dám hay không hấp thu vẫn là một vấn đề. Còn nữa mà nói, tóc vàng tây trang ngũ lao tinh thọ mệnh nhưng là kể cả lấy toàn bộ hải tặc thế giới bổn nguyên A nói cách khác miễn là hoàn tỷ hệ sở thế giới bản nguyên bất diệt, hoặc là không có bị người khác hoàn toàn trưởng khống. Như vậy bọn họ ngũ tuổi thọ của con người, trên lý thuyết nói chính là vô hạn mà trên chiến trường một mảnh khắc góc. Thất vũ hải nhóm, lúc này lại là có chút củ kết. Bây giờ nên làm gì ánh trăng? Mọ gì A đột nhiên không đầu không đuôi nói 221 câu nói. Thế nhưng còn dư lại 6 người cũng đều minh bạch mỏ gì ạ trong lời nói là có ý gì. Tại bọn họ đến đây tổng bộ hải quân phía trước, cũng đã nhận được mù cụ rồ mệnh lệnh. Đại khái ý tứ chính là ở hải tặc nhất phương lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu sau đó, sẽ đối hải tặc một phương tiến đi trợ giúp. Hơn nữa mù cụ rồ giọng bên trong ngôn từ sáng khoác, phi thường bằng lòng định hải tặc cờ nhất phương sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Lúc đầu khi nhìn đến tứ hoàng một tên tiếp theo một tên đi ra, hơn nữa còn có đã từng chuyển kỳ La Kiệt đoàn hải tặc, xì kỳ The Golden Lion sau khi xuất hiện. Mấy người bọn họ chỉ cho rằng mù cụ rồ bất quá là nói xuông mà thôi. Thế nhưng không ngờ tới hải quân cư nhiên mời tới như thế nhân vật khủng bố, hai người cũng đã hoàn ngược hiện nay có thể nói trên biển khơi tối cường đội hình hải tặc lực lượng ánh trăng. Mò gì ạ đương nhiên do dự, tứ hoàng cấp bậc chiến lực nhưng là đều ở đây hai vị trong tay dường như giống như ăn cháo. Cái kia nhóm người mình không sẽ chờ đồng ý với con kiến hôi một loại sao nếu như hiện tại trở mặt nói, ánh trăng. Mò gì ạ thử suy nghĩ một chút, bị trước mặt hai cái này nằm ở nổi giận dưới trạng thái ngũ lao tinh trực tiếp giết chết có khả năng lớn vô cùng phu phu phu phu phu đỏ phở làm mì ngộ chỉ là cười gượng nhưng không nói lời nào, hắn tự nhiên cũng nhìn thấu hiện tình huống hôm nay. Nếu như hiện tại phản bội, như vậy chính là hiện tại chết, nếu như hiện tại không phải phản bội. Như vậy thì là mấy ngày nữa chết. Cho nên bất luận là loại nào, đỏ phở là mỹ ngộ có thể đều không muốn lựa chọn đó. A các ngươi đây là muốn cãi lời mù cụ rổ quân mệnh lệnh sao? Hàn có gương mặt tức giận, ngửa đầu trùng thiên, một tay tạp thắt lưng, một tay lấy đỏ phở là mỹ ngộ lớn tiếng nói. Ui ui ui Hàn có ngươi có thể nghe tinh tương A, ta cũng không nói muốn cãi lời á. Đỏ phở là mỹ ngộ khoát tay lia lịa nói rằng. Hàn Cốc nhưng là cùng Bạch Long cái tên kia có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ à, đây nếu là bị Hàn Cốc hiểu lầm, đích truyền đến Bạch Long tên kia trong lỗ thai, mình chính là nhiều hơn nữa dài mười mở miệng cũng không nói được a mì hạt ngươi làm sao quyết định. Đỏ phở làm mì ngộ vội vã đem vấn đề đổ cho mắt ưng, mắt ưng thực lực ở trong 7 người có thể tính là vị thứ nhất. Ở đỏ phở làm mì ngộ xem ra, cái này chủng vấn đề phiền toái vẫn là vứt cho mắt ưng tốt. Vạn nhất xảy ra vấn đề, tối thiểu ở phía trước chính mình còn có thể có một con nồi không phải. Mị hạt sắc bén hai mắt nhìn một chút đỏ phở làm mì ngộ, tự nhiên là tình tưởng đỏ phở làm mì ngộ đánh là ý định gì. Không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía phát đài, chậm rãi rút ra sau lưng hắc đao. Sau đó chợt một đao, trực tiếp đánh út về phía mặt tròn bạch hồ bờ FBA ngũ lao tinh đồng thời nhanh chóng lên tiếng nói ra, nếu dâu trắng mục đích của bọn họ là cứu đi ạ sơ. Như vậy chúng ta liền trợ giúp bọn họ đạt thành mục đích. Như vậy dâu trắng bọn họ cũng sẽ không ngu dốt tuyển trạch lại đối kháng tiếp. Mặt khác, ngươi tuyến tuyến quả thực thời ra ạ sở tay con nở dê hẳn là không có vấn đề gì à không có vấn đề. Đỏ phở làm mỉ ngộ trong lời nói tựa hồ là có chút do dự, muốn đối kháng chính diện lấy sao nhân vật khủng bố rồi sao từ ở sâu trong nội tâm. Đỏ phở làm mỉ ngộ là không tình nguyện. Mỉ hạt cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt lên tiếng nói. Bạch Long tên kia nhưng là so với cái này hai cái lao ra hỏa khủng bố hơn vô số lần. Đỏ phở làm mì ngộ, tuyển trạch phản bội nói, cũng là muốn xem tinh tưởng thế cục A nói xong, liền gia nhập tóc hồng đám người và mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh chiến đoàn. U Mỹ Hạt ngươi đây là chứng kiến Mỹ Hạt đột nhiên gia nhập chiến cuộc, tóc hồng sửng sốt, có chút kinh ngạc hỏi. Đây là tình huống gì? Mắt ưng đầu góc không có khuyết điểm A, tuy là rất là đột nhiên, thế nhưng mắt ưng chạm kích cũng không có cho mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh tạo thành cái gì lớn quá nhiều. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh cười gần nói, U lại có 1 triệu chết sắp tới sao, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi nói. Chính là một đoàn cường toàn nghiêm dịch trực tiếp đánh út về phía mắt ưng, chứng kiến tóc hồng đồng dạng là vô thượng đại bảo kiếm 12 công vũ khí đều bị ăn mòn hết, mắt ưng đương nhiên sẽ không ngốc cầm hắc đao đi ngăn cản, lắc mình tránh thoát, đồng thời lớn tiếng nói, xạ, lo lắng cần gì phải ồ ồ ồ. Xạ lúc này mới phản ứng được, một bên dậy ối, chặt lọt hè. Linh Linh cũng đều phản ảnh qua đây. Nhất tề công về phía mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh, nhìn đã cùng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh chiến đấu ở chung với nhau mắt ưng, đỏ phở làm mì ngộ cắn răng, mở miệng nói, ta đi cứu ạ sơ, gấu ngươi cùng ta cùng nhau, bảo hộ ta mỏ gì ạ, ngươi dùng bóng dáng yểm hộ ta, dầu cổ đã ở trên chiến trường vung lên hạt cắt che khuất thân ảnh của chúng ta, dìm bệ ơi, hẳn có các ngươi tới phụ trách rời đi người khác chú ý lực ứng, tốt, lao phu minh bạch. Dìm bệ ơi gật đầu nói rằng, lúc đầu dâu trắng che chở toàn bộ ngư nhân đảo, dì bệ ấy đã nghị báo ân dâu trắng, lúc này đương nhiên sẽ không có cái gì do dự. Hai anh, thiếp thân làm việc, không cần ngươi tới vùng, bất quá đây là mũ củ rổ quân mệnh lệnh, như vậy thiếp thân liền phối hợp các ngươi một chút đi. Hàn Quốc cao ngạo nói, mọ gì ạ, râu cổ đài, gấu cũng đều đáp ứng. Vì vậy thất vũ hải phản thủy hành di chuyển, chính thức bắt đầu.